Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Từ trên lầu nhảy xuống 20 tên mặc áo đen lực lưỡng với nhiều loại vũ khí trên tay từ từ tiến về phía nhóm Kavin. Kavin cau mày khẽ lẩm bẩm. Selina và Hebe lo lên cứu mọi ngứa oi. Bọn anh sẽ mở đứa ong. Kavin vừa dứt lời thì bọn người đó lập tức nhảy về phía họ hỗn chiến. Ella nghiêng người tránh nhát dao vừa xả vào mình, thuận theo đà nắm chặt tay kẻ vừa tạo ra nhát dao đó. Kéo về phía trước đồng thời chặt nhanh một cú thật mạnh vào cổ của tên áo đen đó. Chun chợt quay sang nhìn Elangay, lúc này đây anh đang lựa ong lựa có nên giết ngứa oi không hay chỉ đánh cho họ bị thong, dù gì anh vẫn là một cảnh sát. Anh vừa đánh vừa đỡ nhưng tuyệt nhiên chẳng gây tổn thong một ai. Mà thực ra ngay từ đầu bọn đàn em đã nhận được chỉ thị là tập trung tiêu diệt Hell Angel cùng Kavin nên cứ nhắm vào họ mà liều chết. Kavin cúi ngứa oi xuống để thanh mã tấu chữ ớt trên ngứa oi anh. Một chân anh đá móc từ dưới oi lên trên vào đầu một tên đồng thời lộn ngứa oi lên trên nắm lấy tay tên đó vung con dao chém vào những tên khác. Anh xoay cổ tay của kẻ địch như điều khiển chính bàn tay anh theo ý anh rồi Kavin choàng tay ra sau nắm lấy thắt lưng kẻ đó nâng lên ném về phía bọn ngứa oi. Kia, anh nhảy ra xa một chút và rút từ trong ngứa oi ra thanh kiếm mà anh đã cố gắng tránh không dùng tới. Một thanh kiếm mỏng như lá liễu và có thể uốn cong theo ý mình muốn. Anh luôn dắt nó trong ngứa oi nhưng anh không muốn có thêm một giọt máu nào dính lên lưỡi oi kiếm. Ella đang đấu với một kẻ tấn công cô bằng gậy, lấy đà búng ngựa oi lên không trung và đạp mạnh vào bức tường. Ella bật ngựa oi trở lại và đá thẳng vào mặt tên đó. Đồng thời phóng tới theo và vòng tay ôm sát cổ hắn bẻ mạnh. Một âm thanh nho nhỏ vang lên trong cuộc chiến, Ella vừa buông tay ra đã vội nghiêng ngựa oi né sang trái và dùng tay nắm chặt lấy cổ tay kẻ thứ hai bẻ quặp xuống rồi đẩy mạnh ra sau. Con dao thuận theo đã cắm mạnh vào bụng kẻ phía sau. Ngay lúc đó có một kẻ khác từ trên cao nhảy xuống. Ném móc câu cắm sâu vào một bên vai của Ella trong lúc cô không để ý. Móc câu là một loại dụng cụ dùng để đánh và giết ngứa oi rất lợi hại. Nó cắm sâu vào da thịt như lưỡi oi câu và siết chặt hơn nếu ta càng giãy giụa. Kẻ đó kéo mạnh dây phía sau làm cho lưỡi oi câu càng bấu chặt vào vai Ella. Máu bắt đầu ứa ra từ vết thương. Chun đang đánh nhau với một kẻ khác. Thấy vậy anh đá vội một phát rồi nhảy về phía Ella. Chụp lấy con dao gần đó chém mạnh đứt sợi dây. Anh ôm lấy Ella và cố gắng giúp cô gỡ móc câu ra. Em không sao chứ? Ella lắc đầu nở nụ cười oi trấn an anh. Có bao giờ anh nghĩ sẽ chiến đấu bảo vệ Hell Angel chưa? Ella, Chun cao có. Anh đang lo muốn chết vậy mà cô vẫn còn đùa. Nếu muốn bảo vệ em thì anh không thể bảo vệ những kẻ đó được. Ella vừa nói vừa xoay ngựa oi vòng ra sau lưng Chun để đá một kẻ khác. Nhân từ với kẻ địch là giết chết mình. Đó là những gì em học được. Ella vừa nói vừa búng ngựa oi lên tay Chun lấy đà phóng lên bức tường gần đó rồi lại búng ngựa oi bật ra xa hơn khỏi vòng đấu. Ella đáp xuống chỗ tên áo đen khi này đóng cửa và nhanh chóng bửa một dao vào thẳng ngay giữa mặt. Ella cúi xu ông rút ngay khẩu súng dắt bên hông kẻ đó và xoay ngựa oi sang bên trái. Vung thẳng tay, Ella đã ban cho một tên còn lại một phát súng không chút do dự. Tất cả tránh ra, vừa nghe tiếng Ella hét lên thì Chun và Kavin lập tức nhảy ra khỏi chỗ đó. Nép mình vào hai cái thùng thiết lớn trong khi Ella nhắm về phía mục tiêu. Bật mạnh cánh tay sang trái Ella bắn liên tục ra ba viên đạn. Viên thứ nhất bay ra khỏi nòng súng ghim thẳng vào tên đầu tiên và chưa dừng lại ở đó. Theo đường đạn xuyên thẳng qua kẻ thứ hai nhưng khi nó vừa ghim vào thì viên đạn thứ hai đã bắn tới thúc nó xuyên luôn qua kẻ thứ ba đồng thời cũng là lúc. Viên đạn thứ ba bật mạnh vào bức tường gần đó xuyên thẳng qua hai tên đứng cách hai kẻ vừa ngã xuống cây di xa. Cứ thế Ella bật mạnh tay sang phía còn lại, Tiếp tục là một lọ ớt đường đạn họ ân hào đến khó tin khi lần lượt từng tên một ngã xuống. Ngay khi đó ở phía sau thùng thiết lớn Calvin quay sang vừa mỉm cười vừa lắc đầu với chun ý như nói eo la quả cây di hổ danh là tay thiện xạ số một trong tổ. Chức của anh, Selina rút trong ngừa oi ra sợi roi sắt phút nhanh lên trên không cho nó quấn chặt vào lan can trên lầu. Một tay cô ôm chặt lấy eo Hebe đu theo sợi dây nhảy lên trên. Vừa thu sợi roi Selina vừa quất nó vào mấy tên áo đen đang cản đường họ. Ngọn roi trong tay Selina vung lên trong gió vùn vụt như tiếng rắn kêu. Mà thực ra ngọn roi trong tay cô uyển chuyển không khác gì một con rắn. Nó quấn chặt vào cổ một tên trên lầu và khi Selina tung sợi roi lên cao, cô nhảy qua một thanh xà ngang và đáp xuống đất, chụp lấy ngọn roi kéo mạnh treo cổ tên đó lên. Trong lúc đó chân cô cũng vung lên đá vào cái bàn gần đó cho nó bay thẳng về phía trước óc. Hebe cúi ngựa oi xuống tránh con dao găm vừa sượt qua vai cô. Quắc mắt giận dữ về phía tên vừa phóng dao. Hebe hét một tiếng lớn rồi nhảy sổ về phía đó. Nhanh như chớp, một tay nắm lấy đầu của hắn. Một tay Hebe đã chặt vào giữa cổ làm hắn chết liền ngay lập tức. Nhảy sang bên phải, Hebe chụp lấy tay kẻ tiếp theo giật mạnh về phía trước đồng thời chặt mạnh xuống làm gãy song tay đối phương. Nắm luôn tay còn lại, Hebe quất ngựa óc nó ra sau và bẻ gập ngược lên khiến hắn chỉ có thể nằm bất động vĩnh viễn. Hebe quay đầu ra sau nhảy nhanh ba bước óc tiến về phía cầu thang. Tung một cú óc đá vào thùng phi sắt đựng gần đó làm nó lăn xuống cầu thang. Ủi lên tất cả những tên lâu la đang chạy lên, lộn nhào ngựa oi trở lại. Hebe đạp mạnh một chân lên bàn tung thẳng chân đá mạnh vào cánh cửa chứa óc mặt khiến nó bật mạnh vào trong tủng một lỗ. Trong phòng trống không chứng tỏ họ được giam giữ ở một chỗ khác. Nhanh chân chạy dọc theo hành lang, Hebe đá tung từng cánh cửa phòng để tìm mẹ và Ellen. Calvin xoay thanh kiếm trong tay vun vút sang trái phải. Thanh kiếm trong tay anh như một dải lụa sáng bóng thoăn thoắt trong không trung nhưng tính sát thương lại rất cao. Lưỡi gươm quấn vào tay thì nhẹ nhưng khi rút ra thì cũng đã làm cho đối thủ ít nhất là đứt gân. Calvin nhảy nhanh lên các bậc thang cùng Ella và Chun để tiến về phía Hebe và Selina. Anh ra hiệu chia làm hai nhóm để đi dọc theo hai bên hành lang. Sự ong thép thì không có nhiều tầng nhưng nó là một căn nhà kéo dài và sâu hun hút. Bóng tối đồng lõa với nguy hiểm, Calvin và Hebe đi về phía bên trái còn Chun, Ella và Selina đi về bên phải, di chuyển qua từng căn phòng. Trong mỗi căn phòng lại có một cửa thông ra một chỗ khác. Sau một lúc, bọn họ đã tách nhau ra. Năm ngựa oi năm ngã, Selina đẩy nhẹ một cánh cửa và ghé mắt dòm vào trong. Căn phòng này nằm ở một góc khuất nên nó khá tối tăm và ẩm thấp. Trong bóng tối mờ mờ, Selina càng cảnh giác cao độ, gần như nín thở tới mức có thể nghe thấy tiếng chuột chạy lạo xạo dưới oi chân. Selina lần theo mép tường nhìn khắp căn phòng cho rõ và thấy một cánh cửa. Đưa tay đẩy nó bật ra, một ánh sáng tràn vào phòng thì ra nó là cánh cửa mở ra lan can. Nheo mắt một lúc cho quen với ánh sáng, Selina hoảng hốt nhận ra ai đó đang bị cột ở cuối hành lang mẹ Calvin. Bước óc nhanh về phía trước óc, Selina vội chạy tới cởi trói cho mẹ Calvin mà không kịp để ý có một bóng đen vừa lao ra sau lưng cô. Bóng đen nhảy tới đá vào lưng Selina làm cô loạng choạng té về phía trước. Định thần nhìn kỹ người trước óc mặt mình, thì ra là Angela. Selina đứng bật dậy nhếch mép cười. Thì ra là mày, nhưng Angela không thèm đáp lại chỉ móc ra con dao nhỏ phóng về phía mẹ Calvin. Nhanh như cắt, Selina đưa tay ra chụp ngay con dao mà không kịp suy nghĩ nên nó đã cắm vào lòng bàn tay cô. A, một tiếng kêu nhỏ vừa thoát ra khỏi miệng Selina khi con dao xuyên qua lòng bàn tay. Bặm môi nén đau, Selina định rút con dao ra thì Angela đã nhảy tới đá vào ngực cô, đồng thời xoay chân đá bồi thêm một cú vào đầu làm Selina té xuống đất. Dặm một chân lên ngực Selina, Angela bây giờ mới lên tiếng. Cách hay nhất để hạ thủ đối thủ mạnh hơn mình là ra tay với người thân. Cái này cô không biết sao? Ha, ha, Selina cắn chặt răng giận dữ. Nhanh như chớp cô rút con dao trong lòng bàn tay cắt sượt ngang qua chân Angela khiến ả phải rút chân ra khỏi ngực cô và nhảy ra xa. Đáp chân xuống đất cách xa chỗ Selina một tí. Angela lại mỉm cười, vẫn còn vùng vẫy đựa óc. Tốt, nhưng cô sẽ không gượng đựa óc bao lâu đâu. Nói rồi Angela lập tức rút thêm một con dao phóng về phía mẹ Kevin đang vùng vẫy trên không, nhưng không phải là nhắm vào mục tiêu mà là cắt đứt sợi dây. Selina vội nhoài ngựa oi ra ngoài nắm chặt lấy tay mẹ Kevin níu bà lại. Angela lúc bấy giờ khoan thai cười bứa óc về phía Selina. Một tay nắm lấy tóc Selina giật về phía sau, còn tay kia thì cầm con dao vờn vờn trước óc mặt cô. Buông ra đi, nếu không thì cô cũng sẽ phải chết. Đừng hòng, Selina quắc mắt giận dữ. Angela nhếch mép cửa oi một cách độc ác rồi bất chợt lấy con dao cứa ngay một phát vào vai Selina. A, máu tuôn ra thành dòng cộng thêm vết máu ở tay đang tứa ra. Mắt Selina bắt đầu mờ đi. Vì cố giữ bà Mary mà vết thong ở tay Selina lại càng chảy máu nhiều hơn. Sắc mặt cô nhợt nhạt dần, còn Angela thì loại khoái chí khi nghĩ tới cảnh Ella sẽ như thế nào khi thấy từng người chết vì mình. Vĩnh biệt nhé, Angela thì thầm vào tai Selina rồi đâm mạnh con dao vào bụng Selina, đồng thời nhấc cả người cô lên ném về phía chữ óc. Không dê dê. Có tiếng hét thất thanh từ phía cửa và ở phía dưới oi đất vọng lên. Ella vừa xuất hiện kịp lúc quăng nhanh ngọn roi của Selina về phía đó và cuốn chặt cô, nhưng lúc này Selina gần như chẳng còn biết gì nữa. Cô thều thào ngứa óc lên nhìn Ella. Hãy cứu mẹ anh Kevin chứ óc. Nhưng lúc này bà Mary đang lắc đầu nguầy nguậy. Nữ óc mắt tuôn ra đầm đìa. Thấy cảnh Selina bị hành hạ như vậy. Sao bà có thể không khóc? Đừng, bà van xin Selina cố lên con. Angela biết Ella bị vuông cả hai tay vào sợi roi để giữ chặt cả hai người nên không thể nào đánh với cô, càng làm cô thích thú hơn nữa. Như con hổ say mùi máu, Angela ngửa mặt lên trời cưa oi ghê rợn. Ha, ha, ý trời cũng bảo hôm nay là ngày chết của cô rồi Ella à? Vừa nói Angela vừa bứa óc lại phía Ella và thẳng tay tán vào mặt cô. Gương mặt Ella bật sang một bên sưng đỏ lên, máu chảy ra từ khóe miệng cô. Cô chỉ muốn đối phó với tôi, Ella nghiến răng, hãy tha cho họ. Câm ngay, Angela vừa nói là tán thêm một cái vào mặt Ella. Bứa óc qua Ella vài bứa óc chợt Angela xoay ngựa oi lại đá thẳng vào bụng Ella làm cô té về phía trước óc. Sợi dây lại trùng xuống một tí. Buông tay ra đi Ella, giọng Angela vang lên bên tai Ella, hay tôi cắt dây giùm cô nhé. Ella quắc mắt nhìn Angela. Cô chỉ ứa óc sao lúc này có thể mọc ra thêm hai cánh tay để giết chết Angela. Biết được óc suy nghĩ của Ella, Angela càng cừa oi dữ tợn hơn và cô lao vào đánh đấm túi bụi vào thân hình Ella đang nằm dưới oi đất. Chết này, mày dám giành anh chun với tao à? Vừa đánh vừa rít lên, mày nghĩ mày là ai? Mày dám đối đầu với tao sao? Cúi người xuống, Angela ngồi trước mặt Ella đồng thời nắm lấy tóc cô kéo lên. Mày có biết Ariel là do ai giết không? Hôm nay tao sẽ đưa mày đi đoàn tụ với nó, nhưng chứ óc khi làm thế. Tao phải trả cho mày những nỗi đau mày đã gây cho tao. Vừa nói Angela vừa cầm dao dọc dọc theo tay cô, không đâm cho sâu nhưng đủ làm cho máu chảy rỉ ra từ từ. Cộng với việc tay Ella đang phải chịu một sức nặng giữ hai ngứa oi kia càng làm máu tứa ra nhanh hơn. Angela thích thú cưa oi lên khủng khục rồi bất chợt cúi xuống đâm thật mạnh vào vai Ella rồi ả rút dao ra. Lấy ngón tay chọc vào vết thong Ella càng khiến cô đau hơn. Ha! Ha, Angela cưa oi một cách điên dại thế nào? vừa nói ả vừa ngoáy ngón tay mạnh hơn vào vết thong trên vai Ella. Vẫn chưa buông tay hả? Vậy có trò này hay hơn nè. Angela lấy trong túi ra một chiếc bật lửa. Bật nó lên rồi vờn vờn trước óc mặt Ella. Kinh hoàng Ella nhìn Angela. Ella lắc đầu van xin Angela. Đừng, cô làm thế sẽ giết chết họ. Tao đâu có giết, mà là mày. Angela vừa nói vừa hơ ngọn lửa. Vào bàn tay Ella, da thịt con người làm sao có thể chịu nổi ngọn lửa. Da Ella bắt đầu đỏ lên và càng lúc càng có mùi khét. Cắn chặt môi đến bật máu để ráng chịu cơn đau. Ella tự nhủ phải cố lên. Cố lên trong lúc đó Angela càng khoái chí. Cô quyết định cuộc chơi càng kéo dài càng hay. Ngọn lửa có lúc cô đưa sát vào tay Ella có lúc lại kéo ra xa. Làm cho da Ella vừa nguội một tí lại bừng đỏ lên vì sức nóng. Cách chương.